Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, thứ 29 chương ta muốn lấy lão bà của ta. Ta cũng chỉ nghĩ bính lão bà của ta, chỉ muốn cho lão bà của ta bính, ta chỉ thích lão bà của ta, chỉ nghe lão bà của ta. Kỳ An Trần bị hắn nói xong trên mặt nóng hổi. Ngươi thích ta cái gì à? Căn bản là nói hưu nói vượn. Kết quả Sở Mộ Phong đáp được lễ thẳng khí hùng. Ta thích ngươi đòi ta thích. Kỳ An Trần bị nghẹn được không từ. Sở Mộ Phong cũng không nói thêm nữa. Ánh mắt chăm chú vào trên mặt nàng. Kỳ An Trần rời đi chỗ khác tầm mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi không phải nói đâu nghe ta sao? Ân, vậy ngươi đừng nữa bò cửa sổ. Rất nguy hiểm. Ta đi về trước. Kỳ An Trần nói muốn đi. Sở Mộ Phong cũng thực sự nghe lời. Lão bà hắn nói không nhượng hắn bò. Hắn sẽ không bò. Thế là, tháo ra màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Hắn tung mình liền nhảy ra ngoài. Một tiếng thét chói tai nghẹn ở trong cổ họng. Kỳ An Trần sợ đến toàn thân phát lạnh. Lập tức chạy tới, nhào tới bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Thanh âm đô ở run rẩy. Sở Mộ Phong, tại sao khóc? Ai khi dễ ngươi? Dưới lầu bệ cửa sổ thượng, có đè thấp quen thuộc thanh âm đang hỏi nàng. Ôn nhu chung lại dẫn điểm nguy hiểm, hình như chờ tới khi đáp án sẽ phải đi cho nàng báo thù bộ dáng. Kỳ An Trần nhìn dựa lưng vào thủy tinh, ngồi ở 5 tầng bệ cửa sổ thượng nam nhân. Hắn hai cái trường gạch dưới chân nguy hiểm hoàn toàn treo trên bầu trời. Tay lại vẫn đang mở áo sơ mi nút buộc. Không đi đỡ bất luận cái gì có thể cho hắn bảo trì cân bằng gì đó. Hắn hiện tại thậm chí còn vì ngửa đầu nhìn nàng, thân thể tiền khuynh, tùy thời đô hội ngã xuống bộ dáng. Kỳ An Trần nhìn đô cảm thấy chân mềm, trong lòng kia một hơi hoàn toàn tùng không dưới đến. Trong lúc nhất thời cũng không biết là nên mắng hắn hay là nên vui mừng hắn liền như vậy nhảy xuống. Lại vẫn có thể ngồi vào 5 tầng đi. Ngươi tiên tiến trong cửa sổ, ta lập tức đi ngay 5 tầng tìm ngươi. Mặc kệ nói cái gì, cũng làm cho hắn về trước đến trong phòng lại nói. Kỳ An Trần lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, cửa lớn khẳng định không thể đi. Ta dẫn ngươi đi lầu 2 giặt quần áo gian, ngươi theo cái kia cửa sổ ra. Hoặc là ngươi trước đợi lát nữa kỳ tiếng đồng hồ, đẳng rượu triệt để tỉnh lại nói, nếu như ở vừa. Kỳ An Trần lo lắng như vậy an toàn của hắn, còn nói muốn hôn tự dẫn hắn đi lầu 2. Sở Mộ Phong mắt nhất định đã sớm sáng, nhưng bây giờ hắn lại không động như núi ngồi ở 5 tầng bệ cửa sổ thượng. Thậm chí còn thu hồi tầm mắt, ta bất đi vào, ngươi. Kỳ An Trần mắt thấy tay hắn lại giơ lên. Chậm rãi cởi ra áo sơ mi nút buộc, thực sự là khi bất đánh một chỗ đến, ngươi vừa rồi còn nói nghe ta. Ta nói nghe lão bà của ta, dưới lầu mộ Mỹ Nam nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Ngươi không đáp ứng cùng ta kết hôn, cũng không lão bà của ta, thế nào không nên mạch suy nghĩ lúc bình thường. Hắn trái lại bình thường. Kỳ An Trần trong lòng sốt ruột, chỉ e hắn thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngươi đi vào trước lại nói. Không đi, mộ Mỹ Nam dỗi tựa như, cự tuyệt được không lưu tình chút nào. Kỳ An Trần muốn chạy đi dưới lầu giặt quần áo gian. Ngạnh đem hắn kéo về trong phòng đến. Lại sợ nàng xuống lầu trong khoảng thời gian này. Xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng sợ chờ nàng thực sự tới 5 tầng. Mở cửa sổ hộ thời gian liền kích thích đến hắn. Hắn một hồ đồ liền lại nhảy xuống. Gấp đến độ xoay quanh. Nàng rốt cuộc nghĩ ra một trấn an hắn lý do thoái thác. Bây giờ là nửa đêm. Cục dân chính tan việc, không thể lĩnh chứng, ta muốn lấy lão bà của ta. Thế nhưng nhân viên công tác không ở, ta muốn lấy lão bà của ta, vẫn là này một câu. Kỳ An Trần thẳng nghĩ nhéo tóc, cùng uống người say, rốt cuộc nên nói như thế nào đạo lý a? Ta cũng chỉ nghĩ bính lão bà của ta, chỉ muốn cho lão bà của ta bính, ta chỉ thích lão bà của ta. Chỉ nghe lão bà của ta. Kỳ An Trần bị hắn nói xong trên mặt nóng hổi. Ngươi thích ta cái gì à? Căn bản là nói hưu nói vượn.